Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2320, Chí Mạc Liên Phát. Điều đó không có khả năng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên nhân tứ suy, đây chính là cấp chí tôn cường giả. Hai đại thiên chí tôn liên thủ, dĩ nhiên có không phải thần tộc cường giả đối thủ. Khó trách bọn hắn nói, thần tộc đã từng là thông thiên giới kẻ thống trị. Bây giờ xem ra, lời nói không ngoa, thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Ngoặc kép, thiên nhân tứ suy cường giả, ở trong lòng bọn họ thật là như thần tồn tại, chi phối lấy toàn bộ thông thiên giới. Nhưng mà thần tộc lão tổ xuất hiện, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận thức. Chỉ ngắn ngủi này một chút thời gian, bọn hắn đã tin tưởng thần tộc là thiên tuyển chi tộc. Dược phun ngụm máu, cười nói, lão già cái này ra hỏa là thật mạnh, chúng ta không cần lưu thủ, bà bản lĩnh thật sự lấy ra đi. Dược tổ chậm rãi gật đầu, đột nhiên toàn thân xương cốt phát sinh ken két thanh âm. Nguyên bản gầy như que củi, vóc người nhỏ thấp Diệu Tổ, dĩ nhiên chậm rãi biến thành một cái tuấn lãng thanh niên nhân. Ha ha ha, người lão già này nghỉ ngơi dưỡng sức, xem bộ dáng là còn không có nắm chắc vượt qua thiên nhân ngũ suy. Dược cười to nói, Dược Tổ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, thiên nhân ngũ suy là sinh tử chi kiếp, có mấy người còn nắm chắc có thể vượt qua. Lúc đầu sau trận chiến này, bản tổ dự định ngộ đạo, sau đó liền dự định độ kiếp. Một trận chiến này, đối Diệp Viễn mà nói thu được lợi ích cực đại, đối Dược Tổ mà nói đồng dạng thu được lợi ích cực đại. Lấy Dược Tổ thiên phú thực lực, ngộ đạo cũng không phải không có khả năng. Lão cẩu, đến ngươi. Dược Tổ nhìn lấy Dược nói. Dược cười lớn một tiếng, cả người đột nhiên thu nhỏ, trước mắt bao người, Thánh Tổ Đại Tế Tư dĩ nhiên biến thành một cái đại hắc cầu. Đại hắc cầu bộ lông bóng loáng sáng loáng, hai cái lỗ tai lớn đạp lạp, thế nhưng hai con mắt lấp lánh có thần, lộ hung quang, mọi người thế mới biết, nguyên lai Thánh Tổ Đại Tế Tư bản thể, dĩ nhiên là một con đại hắc cầu. Thế nhưng biến thân sau đó, Thánh Tổ Đại Tế Tư tựa hồ trở nên càng hung hiểm hơn. Nguyên Vệ ánh mắt sáng quắc, nói, nguyên lai là Long Cẩu hậu duệ, thảo nào có thực lực như thế. Long Cẩu nhất tộc trước đây thật là cùng yêu tộc bát đại thánh mạch ngang hàng tồn tại. Chỉ là bọn hắn cùng nhân tộc một chỗ phản kháng thần tộc, bị chúng ta nói ra không còn. Không nghĩ tới lại còn có dư nghiệt tồn ở trên đời này. Đại hắc cẩu rực toàn thân chấn động, cả giận nói, ta đạo Long Cẩu nhất tộc vì sao sa sút đến như vậy? Nguyên lai đúng là các ngươi thần tộc được. Vậy hôm nay, vừa lúc tính một lần bút chướng này. Dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc mang phá vỡ trường không, đập về phía Nguyên Vệ. Cùng lúc đó, Dược Tổ cũng đúng lúc xuất thủ, cùng Nguyên Vệ đại đánh nhau. Hai người này biến thân sau đó, quả nhiên thực lực đại tăng. Chỉ tiếc, Nguyên Vệ thực lực quá mạnh, hai người liên thủ như trước không làm gì được hắn. Ba người đánh long trời lở đất, hư không phá toái. Mấy hiệp phía dưới, Vân Tâm Sơn vùng không gian này đã triệt để đổ nát, vô số không gian loạn lưu cuốn vào. Nguyên bản Sơn Hà Tú Lệ Vân Tâm Giới đã hóa thành một mảnh tu la chiến trường. Vô số Vân Tâm Giới cường giả thân tử đạo tiêu. Vậy mà mặc dù như thế, Nguyên Vệ như trước trấn áp thô bạo hai đại thiên nhân tứ suy cường giả. Thực lực của hắn hiển nhiên so hai người càng mạnh một bậc. Tại hai người biến thân phía dưới, như trước thành thạo, không chỉ là cái này ba người đại chiến đỉnh cao. Ở đây lão tổ cũng có không ít thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ và thần tộc đại chiến, đồng dạng đánh long trời lở đất. Thế nhưng, thần tộc một trận chiến này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. có thể nói là cao thủ ra hết, nhân số so với nhân tộc còn nhiều hơn. Trận đại chiến này, cơ hồ là nghiêng về một bên, nhân tộc cường giả nhau nhau vẫn lạc, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Diệp Viễn bên này, đồng dạng đánh cực kỳ gian khổ, hắn bên này có thể nói là trọng điểm chiếu cố, vây quét hắn cao thủ quá nhiều. Cái này hai chi tiểu đội khái niệm gì? Hơn 20 người tiểu đội, giết chết đồng cảnh giới 50 người nhân tộc cường giả. Dư giả, là giết chết, không phải đánh bại. Giết chết, cùng đánh bại hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chỉ có như vậy hai cái tiểu đội, lại dùng để đối phó Diệp Viễn một cá nhân. Có thể thấy được thần tộc đối hắn coi trọng. Diệp Viễn kiếm trận múa kín không kẽ hở. Chỉ là vòng phòng ngự lại càng ngày càng nhỏ. Đối thủ thực sự quá cường đại. Hắn cảnh giới cũng quá thấp. Thêm ít sức mạnh, tiểu tử này sắp không chịu được nữa. Nguyên Tu mừng rỡ nói. Thâm uyên ma thú từng cái trở nên càng thêm cuồng bạo. Diệp Viễn áp lực đột nhiên tăng. Không được, đám người này thực lực quá mạnh. Lại lưu thủ lời nói. Sợ rằng hậu quả khó liệu. Diệp Viễn trong lòng hơi trầm xuống, thời không đông lại đột nhiên bạo phát, định, cơ hồ là cùng một thời gian, vô cực thí thần cung đã trong tay, đạo khí chi uy, nhường Nguyên Tu đám người đột nhiên biến sắc, dương cung, dựng kiếm, hơn 20 ánh kiếm lóe lên liền biến mất, tại Nguyên Tu bọn người trên thân nổ tung, rầm rầm rầm, kịch liệt nổ mạnh. Trong nháy mắt đưa bọn họ bị thương nặng. Bất quá, Nguyên Tu đám người thực lực quá mạnh. Vô cực thí thần cung mặc dù lợi hại, giết bọn hắn nhưng là không đủ. Diệp Viễn không có ngừng nghỉ. Lần nữa dương cung dựng kiếm. Đạo thứ hai công kích tái phát. Rầm rầm rầm, Nguyên Tu đám người phản ứng không kịp nữa. Lần nữa trúng chiêu. Hai lần bắn tên. Vô cực thí thần cung hầu như đưa hắn thần nguyên rút sạch. Lực lượng cường đại, tiêu hao tự nhiên cực đại. Diệp Viễn hiện tại thần nguyên dày đặc trình độ, có thể so với thiên đế nhị trọng thiên. Vậy mà mặc dù như thế, cái này hai lần cũng thiếu chút nữa đưa hắn khấu trừ người khô. Bất quá, còn chưa kết thúc, những thứ này thần tộc cùng thâm uyên ma thú. Cũng không phải là hai ba lần là có thể giải quyết. Diệp Viễn hư không gật liên tục. Đúng là trực tiếp hư không luyện đan. Hắn tự ẩn mạch cướp đoạt rất nhiều linh dược. Hiện tại dùng để luyện chế bát giai đan dược. Chính là thích hợp. Diệp Viễn cũng không có lừa dối dược tổ. Lần này đối chiến hắn thật nhìn trộm đến sức mạnh quy tắc. Lúc này luyện lên bát giai thần đan đến. Càng thêm thuận buồm xuôi gió, hô hấp ở giữa, đan dược thành hình, tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Nguyên Tu bọn hắn căn bản sẽ không cho Diệp Viễn cơ hội luyện đan. Thế nhưng, Diệp Viễn trực tiếp buông tha phẩm chất thuốc, đơn giản hóa rất nhiều thủ pháp luyện chế, cơ hồ là trong chớp mắt liền thành hình, nhưng dù cho như thế... Hắn luyện chế bát giai đan dược cũng đạt được tử linh thần phẩm. Không chút do dự nào, Diệp Viễn trực tiếp dùng đan dược, lần nữa dương cung dựng kiếm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, lần thứ hai vang lên. Hắn lại luyện, lại bắn, lại luyện, lại bắn, nhưng dù cho như thế, hắn tốc độ khôi phục cũng cản không nổi vô cực thí thần cung rút ra lực lượng tốc độ. Hơn 10 kiếm đi qua, Diệp Viễn cả người như là biến thành ma cà rồng, gầy như que củi. Đương nhiên, Nguyên Tu hai chi tiểu đội, hầu như toàn quân bị diệt. Thâm uyên ma thú toàn diệt, Nguyên Tu cùng Nguyên Thị, trọng thương ngã gục. Một màn này, khiếp sợ vô số cường giả. Lấy đạo khí phối hợp bản nguyên chi kiếm, liên phát hơn 10 kiếm. Vượt cấp chém giết hơn 20 thâm uyên ma thú, bị thương nặng thần tộc. Cái này, đây là cái gì dạng chiến lực a? Trong nháy mắt luyện chế bát giai thần đan, thực sự là không biết đạt được cái dạng gì cảnh giới. Mới có thể đạt đến tới mức này, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chỉ tiếc, A Thánh thực lực quá yếu. Nếu như hắn có thiên đế cửu trọng thiên thực lực, nói không chừng thật có thể dẫn chúng ta đánh ra. Ngoặc kép, Diệp Viễn sức chiến đấu không chỉ có khiếp sợ nhân tộc, liền thần tộc cường giả nhóm đều khiếp sợ. Thần tộc chiến nhân tộc, cho tới bây giờ đều là lấy ít đánh nhiều. Có thể Diệp Viễn, một người giết chết hơn 20 thâm uyên ma thú, bị thương nặng thần tộc. Cái này chiến lực, thật đáng sợ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.